Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Nữ sơn tặc áp trại tướng công. 14, nhàn thoại không nhắc tới. Biết Quân Nghiên là nữ nhân sau, Ninh Lê sẽ không lại cố kỵ, sắc trời không còn sớm. Chúng ta ngủ đi, ra sự việc này tình, ngươi còn ngủ được. Ninh Lê cắn môi, nước mắt lung lay sắp đổ. Mắt thấy liền muốn rơi xuống, ngươi đây là xấu lắm. Tính toán không phụ trách, Quân Nghiên mềm lòng, hòa dịu thần sắc đáp ứng của ngươi có nghĩa kia đi. Ta muốn ngươi lấy thân báo đáp, làm phu nhân của ta Quân Nghiên. 0058, hắn đoạt của ta lời thoại. 0058, vậy ngươi liền gục hắn, cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Quân Nghiên nương lá gan, đem nhân áp ở dưới thân. Không nhìn thấy con mồi run run bộ dáng, Quân Nghiên ngược lại có hứng thú. Nàng chạc chạc Ninh Lê trứng gà giống như bóng loáng khuôn mặt. Rất có co giãn, vừa rồi chạm đến tựa hồ còn chưa đủ tận hứng. Nàng cũng là cái nữ nhân, cũng có bình thường sinh lý nhu cầu. Đã có cái nam nhân miễn phí làm cho nàng thượng, tự nhiên không thể thả quá cơ hội, ngươi thả chịu đựng đau. Ta sẽ chậm rãi thương ngươi, loại này bắt buộc chuyện của nam nhân. Một lần sinh, hai lần thục sao, Quân Nghiên tự nhận là coi nàng lực đạo có thể nắm trong tay tốt lắm. Khả ở chậm gì gì cởi Ninh Lê xiêm y sau, nàng mới hậu chi hậu giác phát hiện Ninh Lê ánh mắt thay đổi. Hắn nhiều có thú vị nhìn chăm chăm nàng, lại chưa thỏa mãn làm nàng váy hạ chi thần, để ta đến, sau đó. Lại đem Quân Nghiên áp ở dưới thân, trải qua một đêm mây mưa thất thường sau, Quân Nghiên mới hiểu được một cái đạo lý, chịu ở đối mặt nữ nhân, kia cũng là nam nhân, cũng là có tôn nghiêm, liền tỷ như Ninh Lê, xem rất nhược kê, rằng co vài lần có thể đổ, khả hắn vẫn là tử sĩ diện khổ thân, kiên trì đem thân thể của chính mình kính dâng cho thanh xuân. Thật đúng là nam nhân trung tấm gương. Nghĩ đến Ninh Lê vẫn là cái đại phu, hẳn là sẽ cho bản thân trang bị thận bảo hàm phiến loại này ích khí bổ thận dược phẩm ni quân. Nghiên nhẹ nhàng thở ra, lại không cần lo lắng nam nhân của chính mình biến dây nam. Điều này cũng là vô cùng tốt, Quân Nghiên đạp ra cửa phòng thời khắc đó, mọi người ánh mắt liền bất đồng, lục tay áo nói, trại chủ, tướng công hắn còn tại ngủ. Quân Nghiên gật gật đầu, hắn ngày hôm qua chạy một đêm lộ. Mệt lục tay áo nói rõ không tin, rõ ràng là làm kia sự việc tình, cố tình muốn giấu đầu hở đuôi, thật sự là ghê tởm. Quân Nghiên phân phó nói, đợi lát nữa Ninh Lê tỉnh, ngươi đi cho hắn đưa điểm ăn ngon, nhưng chính hắn rửa mặt chải đầu tốt là mani chúng ta trong trại lý không có quy củ nhiều như. Vậy. Đối xử bình đẳng, đêm tuân cười nói, là, đương nhiên phải đối xử bình đẳng, bất quá trại chủ tuổi trẻ khí thịnh, về sau loại chuyện này vẫn là thiếu làm như rượu. Quân Nghiên ánh mắt dày đặc, ngươi là chán sống. Dám quản của ta nhàn sự, đêm tuân, không dám, vũ suối nơi đó truyền đến tiệp báo, chúng ta đã ở Mát Châu Thành lấy kế tiếp tơ lụa trang. Tam ca dẫn dắt huynh đệ đã đến tơ lụa trang. Đang ở hiệp trợ vũ suối trang hóa dỡ hàng, phân chia lộ tuyến, đã tính toán trường kỳ làm đi xuống. Tất nhiên có điều quy hoạch, một buổi sáng thời gian, Quân Nghiên đem Mát Châu đoạn buôn bán mậu dịch lui tới đều tra toàn bộ. Hiển nhiên vũ suối khai tơ lụa trang là cái sáng suốt lựa chọn. Mát Châu tăng nông phần đông, nguyên liệu tự cấp tự túc, làm thành tơ lụa ở địa phương bán, lượng tiêu thụ không lớn. Lợi nhuận cũng không cao, tương đương với là một cái bán xỉ thị trường, nếu giá thấp tiến vào, giá cao thụ xuất, kia trung gian lợi nhuận giá trị liền cao đi, mà tiêu thụ, Quân Nghiên cũng tưởng tốt lắm, chính là phương Bắc Tây Hạ, tơ lụa kỳ thực tốt nhất tiêu thụ là đế đô, nhưng đi đế đô hung hiểm trùng trùng, rời đi bản thân tầm mắt khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện. Mà Tây Hạ liền bất đồng, cách Hắc Phong chạy gần. Gần khả công, lui khả thủ, quả nhiên là tốt địa phương, có lộ tuyến đồ, về sau tiêu thụ sẽ thông thuận rất nhiều. Quân Nghiên này mới bắt đầu bắt tay vào làm xử lý Hàn Phác cùng Mạc Tử Thân sự tình. Hết chương.